Năm xuân thứ 28, chương 11, ly biệt ái tình, góc truyện audio.com. Vu Hảo nhìn chăm chú một hồi, rồi bấm like. Ngoặc kép, sao, Vu Hảo đang lái xe giữa chừng thì điện thoại đặt trong hộp thì tay rung lên, nhân lúc chờ đèn đỏ, cô cúi đầu quét mắt nhìn. Tuần sau có thời gian rảnh không? Ngoặc kép, cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng, ánh mắt đầy vẻ thờ ơ. Không lâu sau, điện thoại lại rung lên, có tin nhắn mới. Giận rồi, ngoặc kép, Vu Hảo dừng xe dưới tiểu khu xong mới lấy điện thoại ở trong hộp thì tay ra, vừa nãy đang lái xe, không xem điện thoại. Ngoặc kép, còn chưa kịp đợi bên kia nhắn lại cô đã gửi tiếp, sang tuần phải đến vùng khác tham dự hội thảo luận nghiên cứu với giáo sư, tuần sau nữa mới về. Ngoặc kép, được chú ý an toàn. Ngoặc kép, Lục Hoài Trinh xoa cổ gửi mấy chữ kia đi rồi ném trả điện thoại cho Lịch Hồng Văn, vừa xoay người rời đi thì bị Lịch Hồng Văn gọi giật lại, đợi đã. Ngoặc kép, chú có việc gì nữa? Ngoặc kép, Lịch Hồng Văn cho người cầm điện thoại ra ngoài, nhìn Lục Hoài Trinh nghiêm mặt nói. Thứ bảy này cậu phải suy nghĩ chọn lời thật kỹ cho tôi đấy, không thể để ông Lý cảm thấy mất mặt được, nghiêm chỉnh vào cho tôi, nghe chưa? Lục Hoài Trinh phất tay, tỏ ý biết rồi. Lịch Hồng Văn vẫn nói tiếp, xử lý tốt chuyện lần này, sau này tôi sẽ cho cậu nghỉ phép thêm một ngày. Ngoặc kép, Lục Hoài Trinh dừng tay, thôi bỏ đi, lúc nào cần nghỉ thì nghỉ. Tôi mà nghỉ thêm ngày nào thì đội phó lại gây sự với tôi ngày ấy, người ta có vợ con rồi, khỏi cần cho tôi được hưởng đặc biệt làm gì, tôi nói rồi, chỉ cần sau này chú để tôi phải tiếp con gái ông Lý, ông Trương, ông Vương nào là được rồi. Ngoặc kép, Lịch Hồng Văn, người nhỏ tuổi hơn cậu ở trong đội cũng đã kết hôn rồi đấy, cậu tưởng bọn tôi không sốt ruột à? Thôi được rồi, nếu cậu thích cô học trò của lão Hàn thì mau nhanh theo đuổi người ta đi, làm thành chuyện rồi, cậu cũng chuyên tâm vào công việc hơn. Ngoặc kép, thế bình thường tôi không chuyên tâm làm việc à? Lục Hoài Trinh nhướng mày. Biến, không nói chuyện với cậu nữa. Ngoặc kép, Vu Hảo về đến nhà mới phát hiện thì ra Thẩm Hy Nguyên cũng ở đây. Lúc cô cởi giày đi vào, Thẩm Hy Nguyên đang hạ cờ với ông Vu, nghe thấy cửa kêu cái cạch, cả hai cùng đồng loạt nhìn sang. Ông Vu cầm quân cờ gọi cô, về rồi đấy à? Ngoặc kép, Vu Hảo đáp vâng rồi gật đầu với Thẩm Hy Nguyên, anh mỉm cười đáp lại, như tắm trong gió xuân. Phùng Ngạn Chi bước ra từ phòng ngủ, liếc lấy ông Vu, nóng nảy thúc giục. Sao ông còn chưa đi nấu cơm đi? Ngoặc kép, khó lắm ông Vu mới tìm được người chơi cờ cùng mình, sao có thể bỏ qua dễ dàng thế được, dẫu cho tiểu thẩm chơi không giỏi nhưng chỉ ít có thể để ông thỏa mãn được cơn nghiện cờ. Ông đâu chịu dễ dàng thua binh vậy được, lưu luyến nhìn bàn cờ, phất tay nói. Một ván nữa đã, ngoặc kép, Phùng Ngạn Chi ném gối sang, đập trúng quả đầu chọc lóc của ông Vu. Ông Vu hoàn hồn, nặng nề dọn đồ thở dài. Đi ngay đây bà cô của tôi ơi. Ngoặc kép, Thẩm Hy Nguyên cũng đứng lên ôn tồn hỏi. Giáo sư Vu có cần giúp không ạ? Ngoặc kép, Phùng Ngạn Chi dựa vào salon, tắt TV đi, rồi lại bảo Vu Hảo dọn cờ, còn mình thì thong dong nhìn Thẩm Hy Nguyên từ trên xuống dưới một lượt, quan sát từ sợi tóc cho tới móng chân, nở nụ cười điềm đạm. Ông Vu cảm thấy hình như chừng mấy chục năm rồi mình chưa thấy lại nụ cười này. Phùng Ngạn Chi rất đẹp, về già lại biết bảo dưỡng chăm sóc nên khá phong độ dễ nhìn, lúc cười lại rất nho nhã dịu dàng. Học ở nước ngoài thế nào rồi? Ngoặc kép, Thẩm Hy Nguyên ngồi trên ghế, hơi gập lưng. Góc truyện audio.com, khiêm tốn trả lời, bình thường ạ, ngoặc kép, từ nhỏ cháu đã khiêm tốn rồi. Phùng Ngạn Chi thẳng thừng nói, vẫn chưa có bạn gái à? Ngoặc kép, Thẩm Hy Nguyên đáp, tạm thời thì không ạ. Ngoặc kép, Phùng Ngạn Chi, cháu và Vu Hảo lớn lên bên nhau, tình cảm cũng không tệ. Bị Vu Hảo trực tiếp ngắt lời, mẹ, bố gọi mẹ kia. Ngoặc kép, Phùng Ngạn Chi trợn mắt với cô, con đừng có xen vào. Tiếp đó, cười nhìn Thẩm Hy Nguyên, tiểu thẩm này, dì cảm thấy tuổi tác cũng không nhỏ nữa rồi, đừng kéo dài thêm làm gì, bố mẹ cháu cũng sốt ruột rồi phải không? Ngoặc kép, Thẩm Hy Nguyên gật đầu cười, đúng là sốt ruột thật, nhưng chuyện này thực sự không thể gấp được, đến giờ vẫn chưa gặp được người thích hợp, gì nói xem, cháu muốn gấp cũng không gấp nổi. Ngoặc kép, Phùng Ngạn Chi liếc nhìn Vu Hảo, thế cháu không có ý gì với Vu Hảo hết à? Ngoặc kép, Thẩm Hy Nguyên cúi đầu nhìn Vu Hảo đang dọn dẹp, dịu dàng cười. Gì à, có phải gì hiểu lầm gì rồi không? Ngoặc kép, Phùng Ngạn Chi ấy một tiếng, ông Vu nói hồi trước hai đứa từng hẹn hò mà, lúc Vu Hảo học đại học đấy. Ngoặc kép, Thẩm Hy Nguyên gật đầu, đúng là có ạ, có điều về sau đã chia tay rồi, còn nguyên nhân cụ thể thì xin phép không lắm lời với gì, có điều cháu nhớ cháu và Vu Hảo giữ kín chuyện này lắm mà, sao bác trai biết được. Ngoặc kép, Phùng Ngạn Chi ho thành tiếng, hồi năm nhất ông Vu nói từng thấy cháu đi đón Vu Hảo về, khụ, nói đến đây bà liền dừng lại, lúng túng nhìn đi nơi khác. Thẩm Hy Nguyên nhớ ra chắc là lần đó rồi, anh cười khẽ. Là do cháu cả ạ, sau đó chuẩn bị đi du học nên đã chia tay với Vu Hảo. Ngoặc kép, Phùng Ngạn Chi nói, thế sao, nếu hai đứa chia tay là vì cháu đi du học vậy bây giờ về rồi, có thể cân nhắc lại không? Ngoặc kép, cơm nước xong xuôi, Vu Hảo đứng trong phòng bếp rửa chén bát, Thẩm Hy Nguyên đứng cạnh hỗ trợ, nhận bát đũa cất vào chạn giúp cô, rất ăn ý. Đêm nặng như nước, chìm như nước, ánh trăng dịu nhẹ ngoài ô cửa rơi xuống bồn rửa bát, phản chiếu lấp lánh ánh nước. Lời mẹ em nói hôm nay, anh đừng để bụng. Vu Hảo cúi đầu, đột ngột lên tiếng, bà ấy muốn em kết hôn đến điên rồi. Ngoặc kép, Thẩm Hy Nguyên xoay lưng với Vu Hảo, phẩy bớt nước trong bát hộ cô rồi lại lấy khăn lau khô cúi đầu nói. Em cũng nên kết hôn rồi. Ngoặc kép, anh còn lớn hơn em 4 tuổi đấy, người cần kết hôn là anh mới phải. Ngoặc kép, Thẩm Hy Nguyên cười, trêu nói. Hai, vậy sao mấy năm này em không tìm bạn trai đi, không phải là vẫn chưa quên được anh đấy chứ? Ngoặc kép, Vu Hảo nhếch môi, em vẫn chưa quên được anh, vậy còn anh? Ngoặc kép, em thích anh thật à? Không phải chứ, đừng có lừa gạt. Bỗng Thẩm Hy Nguyên sầm mặt, vậy thì đừng hỏi, sợ anh đau lòng thôi. Ngoặc kép, Thẩm Hy Nguyên mắng, đồ vô lương tâm. Ngoặc kép, im lặng một lúc lâu, Vu Hảo đặt chiếc bát cuối cùng ở bên cạnh cho ráo nước thốt ra một câu. Anh này, hỏi anh một câu cuối cùng. Ngoặc kép, Thẩm Hy Nguyên tức giận, nói đi. Ngoặc kép, gặp lại một người đã 12 năm không gặp thì nên nói gì? Ngoặc kép, thấy cô nghiêm túc xin chỉ bảo, Thẩm Hy Nguyên nhạy bén nhìn cô. Em gặp phải ai rồi? Lại còn nghiêm túc học hỏi kinh nghiệm của anh như thế hả? Ngoặc kép, Vu Hảo quay đầu về, lau chén bát rồi đặt lên chạn, thấp giọng nói. Không ai cả, ngoặc kép, Thẩm Hy Nguyên, thân là bạn trai cũ, anh chưa từng thấy em như thế bao giờ, hay, làm anh ghen đấy. Ngoặc kép, Vu Hảo phớt lờ câu nói ấy, anh ấy hẹn em vào thứ bảy, sau đó lại nói tạm thời có chuyện, anh nói xem có phải anh ấy hối hận không? Cũng không đúng, gocchuyenaudio.com, về sau Lục Hoài Trinh có hẹn cô vào tuần tới, nhưng tuần tới cô phải đi đến vùng khác điều tra nghiên cứu với giáo sư mất rồi. Tiếp nữa lại không thấy anh hẹn lại cô, Thẩm Hy Nguyên nói, một người đàn ông, nếu đã mở lời hẹn thì chứng tỏ còn có tình cảm với em, không phải vẫn là thằng nhóc lúc trước đấy chứ? Ngoặc kép, anh ấy tên là Lục Hoài Trinh. Ngoặc kép, hiếm khi thấy Thẩm Hy Nguyên chửi tục mẹ kiếp, đúng là hắn ta thật. Anh xếp chén bát lên chặn hỏi, bây giờ thằng đó đang làm gì? Ngoặc kép, không quân. Ngoặc kép, Thẩm Hy Nguyên nhíu mày. Nhờ quan hệ à, với thành tích kia của hắn ta mà có thể thi đậu học viện quân sự hả? Ngoặc kép, đi nghĩa vụ, đến năm 2 thi học viện quân sự, không phải nhờ quan hệ. Vu Hảo trợn mắt nhìn anh ấy không hề thua anh về lịch sử đâu đấy, anh ấy biết rất nhiều chuyện, có lẽ cũng có chuyện anh chưa từng nghe qua. Ngoặc kép, Thẩm Hy Nguyên cốc một phát lên đầu cô, đây là thái độ em nói chuyện với đàn anh đấy à? Trái lại anh đây muốn xem hắn ta phỉnh em cái gì, mà đến cả người nghiên cứu lịch sử mười mấy năm như anh cũng chưa từng nghe qua hả? Ngoặc kép, Vu Hảo không đáp, Thẩm Hy Nguyên dựa người vào thành bồn rửa bát dịu giọng nói, em nghĩ gì? Ngoặc kép, ánh trăng vàng bạc hắt lên bồn rửa bát, không nghĩ gì cả chỉ là cảm thấy, nếu mẹ em không ép em kết hôn thì anh ấy là người duy nhất em có thể tiếp nhận. Ngoặc kép, chợt Thẩm Hy Nguyên ngẩng đầu nhìn cô trong con mắt đen láy không phân rõ cảm xúc. Anh cũng không được à? Ngoặc kép, không được. Ngoặc kép, ngày thứ bảy, Lục Hoài Trinh kết thúc đợt huấn luyện, vừa đi xuống máy bay vừa tháo găng tay ra, mới vào đến nơi thì bị Lịch Hồng Văn ở đối diện chặn lại, đợi lát nữa cậu đi đón con gái ông Lý. Ngoặc kép, Lục Hoài Trinh dừng lại, nhìn Lịch Hồng Văn với vẻ khó tin, chú chắc chắn là để tôi đi. Ngoặc kép, con gái ông Lý nói mình mới về nước không lâu, chưa quen đường xá. Lịch Hồng Văn bảo ông Lý tự đi mà đón. Lục Hoài Trinh liếc xéo, ông Lý bảo cậu đón thì cậu phải đón, nhiều lời làm gì, có giỏi thì cứ làm lãnh đạo đi. Ngoặc kép, thôi khỏi. Ngoặc kép, vậy cậu có đi đón không? Ngoặc kép, có. Lục Hoài Trinh cười nhạt ném mạnh găng tay vào ngực tiểu đội trưởng ở phía sau rồi rảo bước rời đi. Lịch Hồng Văn nổi giận trong lòng, ông đây hết lòng hết dạ với cậu như thế, kết quả cậu lại còn không hài lòng này không hài lòng nọ, buổi tối tôi không xía vào, tự cậu đi mà chu toàn với ông Lý đi. Móc lừng, tiểu đội trưởng đi cuối cười cười, làm sao vậy, lãnh đạo giới thiệu đối tượng cho đội trưởng à? Là bác sĩ tâm lý lần trước phải không? Ngoặc kép, các cậu thích cái cô bác sĩ tâm lý lần trước thật à? Lịch Hồng Văn nhìn cậu ta hỏi, tiểu đội trưởng gật đầu cái dục thích lắm, dáng đã đẹp mà người còn tốt, có điều lại không hay cười, nhưng không sao, đội trưởng hay cười là được rồi, nụ cười của đội trưởng có sức cảm hóa mạnh lắm. Ngoặc kép, Lịch Hồng Văn cốc đầu cậu ta, được rồi, đừng có chọc đội trưởng cậu nữa, đi làm việc đi. Ngoặc kép, Lục Hoài Trinh về nhị viện đón người, đậu xe trước cổng nhị viện, mặc áo khoác màu đen ngoài áo tay ngắn màu trắng.